Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2440, bị thương nặng hôn mê ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cửu giai đó linh dược, không có luyện qua, Đạm Đài Anh trước tiên cho một chút trọng thương thần vệ môn trực tiếp phục dụng, duy trì bọn hắn sinh mệnh đan tháp, ngược lại là có một chút luyện đan sư qua đây. Thế nhưng thúc thủ vô sách bởi vì thần vệ môn những này tổn thương quá nặng, Hám Thiên nói, chỉ sợ, chỉ có yêu chủ đại nhân tỉnh lại, mới có thể cứu bọn họ. Người nghe toàn bộ trầm mặc, vấn đề là, yêu chủ đại nhân hiện tại cũng tự thân khó đảm bảo. Quân không gặp Tần Lĩnh đại nhân cùng Lão Phong Tử đi vào lâu như vậy đều không đi ra sao. Mà trong phòng ngủ, Tần Lĩnh cùng Lão Phong Tử sắc mặt nặng nề vô cùng, bây giờ, bọn hắn là cái gì thủ đoạn đều làm đi ra, đem trên người những cái kia cứu mạng các loại linh dược, đều hướng Khúc Đàn Nhi trên người dùng. Có thể là, hiệu quả không tốt, nàng sinh mệnh khí tức, thế mà càng ngày càng yếu, còn như có như không. Nếu không có Lão Phong Tử tu vi cao sâu, nhô ra còn có một sợi, đoán chừng đều muốn từ bỏ. Bỗng nhiên, Khúc Đàn Nhi mi tâm lóe lên, có một đạo nhạt nhẽo quang mang xuất hiện. Lập tức, có một đạo mê mang bóng người đi ra, Tần Lĩnh thấy một lần, lo lắng hai con ngươi sáng lên. Thánh Đàn tiền bối, ngài cuối cùng đi ra. Chủ mẫu tình huống, Thánh Đàn lão đại xông Tần Lĩnh gật gật đầu. Các ngươi trước tiên ra ngoài đi, nơi này liền giao cho ta. Nhớ kỹ, không muốn để bất luận kẻ nào tiến đến quấy rầy. Được, Tần Lĩnh tin tưởng Thánh Đàn người kia. Lão Phong Tử suy nghĩ một chút, vẫn là yên lặng rời khỏi đi. Hai người đi ra, xung quanh yêu tộc, Tử Điêu lão tổ bọn hắn nhanh chóng đi lên, khẩn trương nghe ngóng tin tức. Lão Phong Tử khẽ thở dài, chúng ta chờ một chút. Tần Lĩnh cũng mệt mỏi nằm sấp, đi tới một chỗ liền ngồi xuống. Khi nhìn thấy trên đại điện những cái kia trọng thương yêu tộc người lúc, không khỏi lại uể oải. Nếu như giờ phút này còn có sinh mệnh nguyên dịch liền tốt, hết lần này tới lần khác đều dùng hết. Sau đó hắn lấy ra mấy bình linh đan ném cho Hám Thiên, ngươi liền thần vệ tiền bối bọn hắn phục dụng đi. Linh đan là hồi khí đan, đối với thương thế có chút dùng, nhưng hiệu quả không lớn. Có chút dùng, dù sao cũng so vô dụng tốt. Hám Thiên tranh thủ thời gian làm theo. Lúc này, Đạm Đài Anh qua đây. Tần Lĩnh, nàng tình huống rất tệ sao? Tình huống không tốt lắm. Tần Lĩnh hạ giọng nói với Đạm Đài Anh. Thánh Đàn vị kia tiền bối xuất hiện, hắn để cho chúng ta đi ra. Có hắn ra tay, chủ mẫu hẳn là sẽ không có việc gì. Thánh Đàn người kia tồn tại, biết rõ người cũng không nhiều. Tần Lĩnh cũng không dám lớn tiếng ồn ào cái gì. Đạm Đài Anh gật gật đầu, cũng không có lại hỏi. Bỗng nhiên, người chung quanh bỗng nhiên hù dọa, từng cái kinh ngạc nhìn qua Khúc Đàn Nhi phòng ngủ phương hướng. Chỉ gặp, cái kia xung quanh thiên địa linh khí điên cuồng tụ, không ngừng mà tràn vào phòng ngủ. Những này linh khí là làm cái gì? Không cần phải nói, là Khúc Đàn Nhi dùng. Bọn hắn suy đoán cũng không có sai. Phòng trong, Thánh Đàn người kia dẫn đạo thiên địa linh khí qua đây, không ngừng mà truyền Khúc Đàn Nhi thân thể. Giây lát, Khúc Đàn Nhi thân thể, cơ hồ bị nồng đậm linh khí bao khỏa. Lại qua một hồi, nàng trên người nổi lên nhàn nhạt một sợi tử mang, dần dần lại biến thành mấy sợi, lại dần dần mà, tử khí tuôn ra, càng ngày càng nhiều, đem Khúc Đàn Nhi thân thể hoàn toàn bao lấy, giống như một cái to lớn kén. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà một khắc này, Thánh Đàn người kia cũng hóa thành lưu quang, tiến vào Khúc Đàn Nhi mi tâm thức hải. Thiên địa linh khí vẫn như cũ không ngừng hội tụ, to lớn lượng linh khí vẫn như cũ liên tục không ngừng tràn vào cái này một cái tử sắc kén lớn bên trong. Theo cái này một loại dị biến, 81 thần vệ thế mà cũng an tĩnh lại. Bọn hắn thương thế cũng dần dần ổn định, đồng thời một phần nhỏ linh khí cũng bị bọn hắn hấp thu. Nhìn thấy loại tình huống này, đám người cuối cùng xem như thầm buông lỏng một hơi. Cách chương